Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Thông Thiên Tháp Diệt, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, đang cùng liệt diễm sử chém giết giả niệm không khỏi buông lòng. Thủ vệ nhiệm vụ, đếm ngược 10 giây, 10, 9, 8, ngũ thải quang mang tại cột sáng thượng lưu truyền. Liệt diễm sử tại cùng giả niệm cùng Quách Đại bàn giao thủ thời điểm. Theo bản năng nhìn sang, không rõ khí tức ở trong lòng hiển hiện, ngay sau đó tựa như nghe được mệnh lệnh, hóa thành hỏa diễm quay người rời đi, ngay sau đó đếm mãi không hết hỏa liệt điểu cùng thú kỵ binh cũng thay đổi phương hướng. Ngay tại lúc bọn hắn rời đi thời điểm, ngũ thải quang mang xông thẳng tới chân trời, tựa như phải xuyên qua tòa bảo tháp này bay vào vô tận hư không đồng dạng. Thông Thiên Tháp bên trong bản nguyên chi lực, tựa như mênh mông biển khói, thuận quang mang dẫn dắt chen chúc mà tới, thanh âm tức giận càn quét Thông Thiên Tháp bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Làm càn, lại dám đánh cắp bản nguyên chi lực oanh, một tiếng vang thật lớn đánh gãy xuống mặt tiếng nói. Cái kia hội tụ bản nguyên chi lực, tại ngũ thải quang mang dẫn dắt hạ đột nhiên bạo liệt. Gợn sóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, còn chưa thoát đi Thông Thiên Tháp một tầng hỏa liệt điểu cùng thú kỵ binh. Trên đỉnh đầu thanh máu đều thanh không, lộ ra tàn huyết trạng thái. Quách Đại Bàn thấy cảnh này, giật mình nói không ra lời nói tới. Phụng trưởng môn chi mệnh, chém giết yêu tà thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Vô số kiếm khí càn quấy ra, lần lượt từng thân ảnh trên không trung từ hư hóa thực. Sau đó hướng tầng thứ hai, tầng thứ ba mạnh vọt qua, quân lệnh, viện quân cứ thế, lập tức giết tới Thông Thiên Tháp ba tầng tuân mệnh từng người chức nghiệp giả. Tại những cái kia cầm kiếm thân ảnh hậu phương, nhanh chóng tiến lên, giả niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn nhau một chút, vô ý thức muốn đi đi qua. Hạ An ngăn ở trước mặt của bọn hắn, chậm rãi lắc đầu, canh giữ ở nơi đây. Chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với chúng ta, Hạ An nói. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía tản ra ngũ thải quang mang cột sáng. Cột sáng nổi lên hiện ra hình ảnh, đó chính là giao chiến tràng cảnh. Hai mắt trong hiện lên một tia kinh ngạc, cái này, đây chẳng lẽ là, chính diện chiến trường hình ảnh, Hạ An giải thích. Thông Thiên Tháp tầng cao nhất, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên thú kỵ binh rát cuống họng hô to. Khởi bẩm giáo chủ, những cái kia sâu kiến giết tới, đánh tới cũng vẻn vẹn chỉ là sâu kiến mà thôi, quang đoàn bên. Trong bóng người nói, ánh mắt đảo mắt, tại vài tòa tế đàn lên dần dần xẹt qua, nếu như đây chính là bọn họ cuối cùng át chủ bài. Như vậy diệt phong liền là mệnh trung chú định sự tình chư vị tế tự. Bắt đầu đi, bóng người chậm rãi nói, mấy tên lão giả nhìn nhau một chút. Hai mắt trong lộ ra quyết tuyệt thần sắc, bước chân, hướng tế đàn chính trung tâm đi đến, ông bên tai truyền đến tiếng vang, mấy tên tế tự thân ảnh, tại tế đàn chính trung tâm chậm rãi trở thành nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xích hồng quang mang từ trong tế đàn phóng lên tận trời. Xuyên qua bảo tháp trực trùng vân tiêu, mênh mông lực lượng từ trong hư không thuận xích hồng quang mang cuồn cuộn mà tới. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại dưới đài cao liệt diễm sử. Khí thế trên người tăng vọt, nghề nghiệp đẳng cấp, không ngừng gia tăng, bốn giai, năm giai, giai, bàn tay mở ra, lợi kiếm hiển hiện, thực lực cuối cùng dừng lại tại giai cấp 9. Mười tên liệt diễm sử đồng thời mở to mắt, đối những cái kia tế đàn cúi người hành lễ. Chúng ta cũng sẽ không để cho tế tự bạch bạch mất đi sinh mệnh đi thôi. Diệt những cái kia sâu kiến, làm tế tự nhóm dâng lên thế giới này tất cả bản nguyên quang đoàn bên trong bóng người nói. Mười tên liệt diễm sử hóa thành hỏa diễm, quay người rời đi, lưu quang hiện lên, chỉ có thanh âm còn tại nơi đây thật lâu không tiêu tan. Lĩnh mệnh nhìn xem rời đi lưu quang, cái kia quang đoàn bên trong bóng người nhìn về phía một chỗ phương hướng. Ra đi, bóng người lớn tiếng nói. Một tên người mặc đạo bào nam tử, trống rỗng xuất hiện tại dưới đài cao, ánh mắt nhìn thẳng phía trên, Ngươi chính là một cái thế giới bên trong người mạnh nhất sao? Người mạnh nhất, bóng người khóe miệng hiển hiện không hiểu ý cười, lộ ra vẻ suy tư. Ngay sau đó hai mắt như điện nhìn thẳng cái kia người mặc đạo bào nam tử. Ngươi bất quá là thất giai mà thôi. Lại có tư cách gì tượng bản tọa hỏi thăm, nếu như ngươi không có bị phong ấn. Có lẽ ta sẽ nhượng bộ lui binh, người mặc đạo bào nam tử nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Chỉ là đáng tiếc, lấy ngươi bây giờ trạng thái đến xem. Cuộc nháo kịch này cũng là thời điểm kết thúc nháo kịch. Bóng người trong lòng hiện ra một tia không rõ. Người mặc đạo bào nam tử cảm khái. Lấy thực lực của ngươi vốn có thể tiêu dao thế gian. Chỉ tiếc xâm lấn không nên xâm lấn thế giới. Cho nên chỉ có thể chém giết ngươi hình chiếu xóa đi trong tay các ngươi ấn ký, dõng dạc bóng. Ngươi phát ra rít lên một tiếng. Vô biên hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ngươi mặc đạo bào nam tử bất vi sở động. Trong ánh mắt lóe ra một tia ánh sáng. Nhớ kỹ, diệt đi ngươi hình chiếu người. Là tiên hiệp thế giới kiếm tông trưởng môn đại đệ tử kiếm một thanh âm vang lên. Một thanh lóe ra quang mang lợi kiếm trống rỗng xuất hiện. Kiếm, đột nhiên tăng vọt, xuất hiện tại thông thiên tháp phía trên. Sau đó bay xuống tới. Oanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa thông thiên tháp vỡ ra. Đếm mãi không hết kiếm khí trống rỗng xuất hiện. Từng người hỏa liệt điểu cùng thú kỵ binh hóa thành hư vô. Không. Đây không phải thất giai lực lượng thanh âm hoảng sợ ở chân trời nổ vang. Sau đó chính là vô biên lửa giận. Ta nhớ kỹ các ngươi thế giới ba động. Một ngày nào đó thế giới của các ngươi cùng cái này con kiến hôi thế giới. Đều sẽ bị ép thành bột mịn. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi thanh âm vang lên. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Giả niệm đám người xuất hiện tại thiên sách trong phủ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp từng người cõng lợi kiếm đạo bào nam tử chân đạp hư không. Đa tạ kiếm một chân nhân tương trợ thanh âm ở chỗ này nổ vang. Kiếm một mắt quang hoàn xem, đây là minh ước, 10 năm kỳ hạn đem đầy. Nhìn chư vị tự giải quyết cho tốt các sư đệ nghe lệnh. Lập tức lên trở về tông môn, hướng trưởng môn giao làm cho kiếm một thanh âm lan tràn ra. Trên bầu trời thân ảnh dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tháng, giả niệm có chút choáng váng. Cái này không khỏi cũng có chút quá dễ dàng một chút. Hạ An nhìn về phía giả niệm, tự nhiên là thắng cái này. Giả niệm có chút chần chờ, muốn hỏi thăm nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Phản công thông thiên tháp quy mô, cung thủ vệ định giới thành tương xứng. Nhưng vì sao cả hai khác biệt lại như thế lớn? 10 năm kỳ hạn là cái gì? Quách đại bàn nhịn không được nói xen vào. Hạ An bờ môi giật giật. Chuyện này tại đại công hội cùng quân đoàn bên trong cũng không phải bí mật gì. Trong vòng 10 năm tiên hiệp thế giới phó bản giúp chúng ta ngăn cản cái khác thế giới phó bản xâm. Lấn, 10 năm sau tự lực cánh sinh, đây là bọn hắn một lần xuất thủ cuối cùng, Hạ An giải thích. Quách đại bàn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mỗi lần bị xâm lấn đều cảm giác yếu phát nổ. Nguyên lai là bởi vì tiên hiệp thế giới phó bản ở sau lưng xuất thủ, vậy lần này nguy cơ. Có phải hay không vẫn luôn tại các nước trưởng khống bên trong? Giả niệm hỏi Thamani Hạ An do dự một chút, ngươi có thể hiểu thành đây là đối với chúng ta thế giới hiện thực toàn bộ phương vị khảo nghiệm. Về sau chúng ta đem đối mặt càng thêm hung hiểm tình huống. Đã mất đi tiên hiệp thế giới phó bản cái này cường đại ngoại viện. Nếu như còn ôm trước kia tâm thái như vậy chờ đợi thế giới liền là diệt vong, Hạ An giải thích. Ngay sau đó lại bổ sung một câu. Cũng tỉ như Xuân Thu bút lực lượng bị quấy nhiễu. Đây chính là một cái 10 phần chí mạng chuyện ngoài ý muốn. Nếu như không có trường hạo kiếp này chúng ta là không cách nào phát hiện một khi 10 năm kỳ. Hạn viên mãn, bị cường đại thế giới phó bản xâm lấn, bọn hắn tìm được cái này nhược điểm chí mạng, hậu quả lại đem đáng sợ đến bực nào, Hạ An lòng vẫn còn sợ hãi nói. Giả Niệm gật đầu, minh bạch, đa tạ gì độ ý cáo chi, đây đều là hẳn là, Hạ An hồi phục. Ngay sau đó quay người rời đi, mấy chục chiếc tăng đồng thời khởi động, từng người võ giả theo sát phía sau. Hết chương.